Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đêm tối quyết đấu. 2. Tại vũ khí lạnh thịnh hành thời gian, đã có người tạo ra được kinh khủng súng kíp. Nếu như loại lực lượng này không phân loại đến siêu tự nhiên lực lượng, như vậy kỹ sư đem áp đảo tất cả mọi người phía trên. Làm súng kíp xuất hiện thời gian, phong cái thứ nhất kiến thức loại đồ vật này uy lực không thể khinh thường, hiện tại càng chứng minh, giống Warden dạng này kỹ sư đáng giá tín nhiệm. Warden, đem đầu của bọn hắn từng cái đánh xuống tới. Phong phát ra âm trầm thanh âm, hắn lường trước An Ma nhất định còn bị mơ mơ màng màng, cũng không biết thân phận chân thật của mình, cũng sẽ không biết hắn là một tên vu sư, cho nên phái tới diệt trừ hắn siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả bất quá đều là một số sơ cấp nhất. Gia hỏa, Warden súng kíp hoàn toàn đủ để ứng phó. Warden gắn xong hỏa dược, giơ lên súng kíp, nhắm ngay hậu phương chạy như bay vong linh xe ngựa. Khoảng cách thêm gần, nhìn cũng càng thêm rõ ràng. Ý vị này súng kíp chuẩn xác tính tăng lên không ít. Lần thứ nhất đánh nát một đầu người, lần thứ hai vong linh trên xe ngựa vẫn như cũ sẽ có người bị oanh rơi đầu. Phong một bên còn lại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng là như vậy. Bành, một tiếng vang to lớn. Hoa dã tựa hồ cũng đi theo chấn động, làm tiếng vang phát ra về sau. Warden thân thể lung lay một chút, đó là súng kíp sinh ra sức giật. Vong linh trên xe ngựa có người đang tiếng vang phát ra về sau làm ra đáp lại. Một tên ăn mặc màu trắng áo choàng lão nhân đứng lên, tiểu tụy thủ trưởng nâng lên, một tầng hào quang màu xanh lam đem vong linh xe ngựa bao phủ lại, giống như là một tầng kiên như băng, băng cứng hình thành tầng phòng ngự cùng bộ ngực hắn lóe ra bạc trượng huy chương hòa lẫn. Băng cứng hình thành ma pháp hộ cháo hiện đầy nhỏ xíu hạt châu nhỏ. Cấm đoán trên không trung, màu trắng áo choàng trên mặt lão nhân lộ ra ý cười. Thủ trưởng ngu hồi, những cái kia tràn đầy lực sát thương hạt châu nhỏ rơi xuống, phát ra là tả thanh âm, súng kíp mất hiệu lực. Warden mắt trợn tròn, trực lăng lăng nhìn lấy. Phong một bên những người khác cũng không biết làm sao, xuyên thấu qua đêm tối nhìn chăm chú lên vừa rồi kỳ cảnh. Có người kêu lên sợ hãi, một tên bạc trượng huy chương cấp bậc thủy nguyên tố pháp sư. Anna vậy mà vận dụng cường đại như thế siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Pháp sư loại này, siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả dựa theo thực lực chia làm thiết trượng huy chương, đồng trượng huy chương, bạc trượng huy chương, kim trượng huy chương cùng violet huy chương, mà bọn họ lại dựa theo riêng phần mình am hiểu nguyên tố hệ chia làm khác biệt chủng loại. Phân biệt là hỏa nguyên tố pháp sư, thủy nguyên tố pháp sư, phong nguyên tố pháp sư, còn có đặc thù áo thuật nguyên tố pháp sư. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy thì là coi là nắm giữ thủy nguyên tố bạc trượng huy chương pháp sư. Phong khó có thể tin, cái này vượt ra khỏi hắn dự đoán. Điên cuồng An Ma muốn không tiếc bất cứ giá nào giết mình. Hoang dã trong phi nhanh xe ngựa khoảng cách thêm gần, song phương đã có thể lẫn nhau nhìn thấy riêng phần mình khuôn mặt. Vong linh trên xe ngựa có đầu người ra tay trước động công kích. Một tên bạc quạ đen huy chương vu sư đứng lên, ngâm sướng trầm thấp nhạc buồn. Đó là vu thuật chú ngữ, bằng phẳng mặt đất rung động, hoang dã trong oanh minh không ngớt, giống như là muốn bị vô hình cự nhân xé rách, sơn băng. Phong một bên một tên bạc quạ đen huy chương vu sư đứng tại trên nóc xe ngựa, phát ra quỷ dị tiếng cười, tái nhợt ngón tay vuốt ve đêm tối, giống như là chạm đến lấy màu đen thuận theo tơ lụa một dạng. Đêm tối tựa hồ có sự sống, duỗi ra bàn tay khổng lồ an ủi như đồng điệu bì hài đồng một dạng quấy rối khắp nơi. Tiếng cười chói tai, chế trụ sơn băng thanh âm, mặt đất một lần nữa an tĩnh lại, chỉ có hắn nhe răng cười. Một khỏa yếu ớt hỏa cầu từ U Linh trên xe ngựa bay ra, đánh úp về phía trước một chiếc xe ngựa. Đó là một tên thiết trượng huy chương hỏa nguyên tố pháp sư phát động công kích. Phong một bên, đứng tại trên nóc xe ngựa pháp sư gặp được yếu ớt hỏa cầu đâm xuyên qua đêm tối. Chạy nhanh đến, bộ ngực hắn thiết trượng huy chương phát ra yếu ớt bạch quang. Một khỏa hư huyễn sữa bạch sắc quang cầu từ tay bên trong bay ra. Đó là một khỏa áo thuật bóng. Điều này đại biểu lấy hắn là một tên áo thuật pháp sư. Đêm tối song phương siêu tự nhiên lực lượng từng đôi chém giết. Không ngừng có người bị từ xe ngựa đánh rơi. Phong toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nhượng hắn có thể thấy rõ cục thế. Song phương trước mắt xem ra ở vào giằng co trạng thái. Người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Ăn bất động tuyệt đại bộ phận siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mà hắn cũng mang đến phụ thân bên người phần lớn siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Không khỏi nhanh sự cân bằng này liền sẽ bị đánh phá. Xem như mặt trời quả huy chương vu sư mô gia học sinh. Phong bạc quả đen huy chương cấp bậc vu sư thực lực muốn so phổ thông bạc quả đen huy chương cấp. Bậc vu sư càng cường đại. Hắn nắm giữ cao cấp hơn vu thuật. Rất nhanh hắn biến không kiên nhẫn. Muốn phải kết thúc trận chiến đấu này, khảm tại đầu lâu bên trong thâm thúy hai mắt toát ra kinh khủng chướng mắt quang mang. Như là dạ minh châu, trong cổ họng phát ra trầm thấp âm thanh khủng bố, thiên đường quá xa. Địa ngục môn gần ngay trước mắt, lấy vu thần danh nghĩa, mở ra địa ngục chi môn, tử linh trở lại nhân gian, dẫn bọn hắn tiến về tối tăm nhất thâm uyên. Không khí chung quanh ngưng trệ, đêm tối biến càng thêm đen nhánh, ngôi sao trên bầu trời thất sắc, ánh sáng bị thôn phệ, trên mặt đất xuất hiện vô số cánh tay, những cái kia cánh tay lít nha lít nhít trên mặt đất lúc lắc. Ra sức muốn từ mặt đất phía dưới leo ra, đó là từ địa ngục chỗ sâu nhất triệu hoán mà đến tử linh. Cánh tay hư thối, máu thịt be bét. Thút thít xen lẫn ai oán, trong không khí chỉ là khí tức tử vong, khiến cho người gần như sắp muốn hít thở không thông. Xe ngựa tại những cái kia xác chết cùng vung vẩy trên cánh tay chạy. Phong một bên mã thất đối những cái kia tử linh miễn dịch. Nhưng hậu phương tử linh xe ngựa liền không có may mắn như vậy. Vô số hư ôi cánh tay bắt lấy vong linh xe ngựa. Từ đốt cháy khét lòng đất bị mang ra ngoài, theo vong linh xe ngựa xe mạn thuyền leo lên qua, đứng tại vong linh cạnh xe ngựa duyên chính đang chiến đấu hạ cấp bậc siêu tự nhiên lực lượng sở. Hữu giả bị tử linh chạm đến, da của bọn hắn cấp tốc hư thối, da thịt chóc ra, chỉ còn lại có bạch cốt, linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục đã bị tử linh đưa vào địa ngục. Vĩnh viễn không thiên nhật. Đem tiếp nhận tàn khốc nhất trừng phạt. Phong cao cấp tử linh vu thuật nhượng tình hình chiến đấu trong nháy mắt cải biến hướng đi. Tử linh xe ngựa biến thành một tòa phần mộ. Không ngừng có cấp bậc thấp hơi siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả bị tử linh mang nhập địa ngục. Thâm uyên, Phong khô lâu khóe miệng vặn đứng lên. Hắn đã thấy thắng lợi rực rỡ. Nhưng mà đây chẳng qua là giả tưởng. Tiếp xuống phát sinh một chuyện khó mà tin nổi. Vong linh xe ngựa đứng lên một bóng người. Thân ảnh kia ăn mặc ma bố bào. Ở ngực kim sắc cú mèo huy chương làm người khác chú ý. Phát ra quang mang cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Đó là luyện kim thuật sư Long Đa. Hy hữu vàng cú mèo huy chương cấp bậc luyện kim thuật sư. Có người phát hiện đối phương trong trận. Doanh lực lượng kinh khủng. Luyện kim thuật sư xem như siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bọn họ bình thường lấy luyện chế một số đặc thù tác dụng tài liệu vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bị giáo đình đặt vào siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả về sau. Bọn họ căn cứ thực lực bị chia làm. Sắt cú mèo huy chương, đồng cú mèo huy chương, bạc cú mèo huy chương, vàng cú mèo huy chương cùng úc kim hương huy chương. Phong trên mặt tươi cười đắc ý biến mất, bị hoảng sợ thay thế. Một tên vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư, vậy mà cũng bị điều động lại tới đây. An Ma chẳng lẽ đã điên rồi sao? Từng nghe nói qua An Ma có một vị luyện kim thuật sư bạn thân. Đó là đại lục ở bên trên ít có vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư một trong. Nhưng chưa từng có ai từng thấy vị này gọi là Long Đa luyện kim thuật sư bản thân. Bởi vì hắn dốc lòng tại nghiên cứu một số ma dược. Tự liền An Ma cũng rất ít nhìn thấy. Trừ phi có chuyện rất trọng yếu mới sẽ kinh động. Nguyên bản Phong coi là An Ma tuyệt sẽ không điều động loại cấp bậc này nhân vật đến đây. Nhưng hắn dự đoán là sai lầm. Hiện có vĩ đại nhất luyện kim thuật sư một trong Long Đa đích thân đến. So sánh thực lực điên đảo, bởi vì lúc còn trẻ một lần thí nghiệm sai lầm, Long Đa đã mất đi một con mắt. Hắn một con mắt mang theo màu đen bịt mắt, chỉ lộ ra một cái đồng dạng hiện đầy vết thương con mắt. Trong tay của hắn lấy ra một bình lục sắc dược tề, dùng miệng mở ra nắp bình, đem lục sắc dược tề nghiêng đổ ra tới, chất lỏng màu xanh lục cấp tốc tản ra. Phát ra quang mang mãnh liệt, Long Đa cuống họng phát ra thô kệch thanh âm, thử một chút ta phát minh mới nhất. Siêu cấp tịnh hóa dược tề, đủ để tịnh hóa hết thảy lực lượng dùng tại những cái này tà ma phía trên chính hợp ý ta. Siêu cấp tịnh hóa dược tề từ vong linh trên xe ngựa chảy xuôi theo. Cường quang chiến thắng bóng tối vô tận. Chạm tới quang mang tử linh nhóm phát ra thống khổ tiếng giống. Ôm đầu từ trên xe ngựa rơi xuống. Quảng thành mảnh vụn cạn. Làm tịnh hóa dược tề theo xe ngựa sàn nhà chảy đến trên mặt đất. Khuếch tán tốc độ tăng tốc. Cấp tốc thôn phệ giả đất khô cằn mặt đất. Cùng những cái kia không ngừng muốn bỏ ra tới tử linh. Đến từ địa ngục thâm uyên tử linh nhóm phát ra thanh âm tuyệt vọng. Thân thể hòa tan, biến mất, làm không có một ngọn cỏ đất khô cằn bị tịnh hóa về sau. Chôn giấu dưới đất hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Sinh trưởng bước phát triển mới sinh mệnh, mùa đông phảng phất đã rời đi. Hồi xuân khắp nơi, địa ngục thâm uyên đại môn bị. Phong đáng tự hào nhất địa ngục thâm uyên vu thuật bị cái này bình lục sắc dược tề đánh bại. Hắn bên ngoài thân huyết nhục cấp tốc trở lại như cũ. Trên thân thể thiêu đốt hỏa diễm cũng nhanh chóng biến mất. Vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư hắn khó mà chống lại. Phong cảm nhận được hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt nhìn lấy một màn này. Não hải cấp tốc cấp ra chính xác nhất nhắc nhở. Rời đi nơi này. Cùng một vị vàng cú mèo huy chương. Luyện kim thuật sư đối kháng là cực kỳ không lý trí sự tình. Chí ít hiện tại nàng không có tư cách. Nhảy lên nhảy tới trong xe ngựa. Huy động roi ngựa thúc vội vàng mã thất. Xe cộ ra tốc. Lưu tại nơi này chỉ có tử vong một con đường. Hắn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Anh đã tại sao lại phái ra lực lượng kinh khủng như vậy truy sát chính mình. Nếu như vẻn vẹn là bởi vì chính mình chỉ thị vị kia thánh kỵ sĩ đạt tới Vana mật báo, cướp đi hắn tước vị, vậy đối phương sẽ không như thế coi trọng chính mình. Chỉ cần tùy tiện một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả liền có thể đánh giết chính mình vị này. Thông minh người bình thường, chẳng lẽ mình thân phận thật sự bại lộ, nhưng hắn rất nhanh phủ định loại ý nghĩ này. Không có ai biết hắn thân phận thật sự, liền xem như đã từng vị kia minh hữu Đường Ninh, cũng chỉ biết là phụ thân của hắn là một vị đại thương nhân. Có chút thủ đoạn, nhưng lại không biết phụ thân của hắn cụ thể là ai. Bây giờ loại cấp bậc này truy sát trừ phi An Ma biết hắn là đối thủ cạnh tranh đắp thản thân sinh. Tử, đến cùng là chỗ đó có vấn đề, nhượng An Ma coi trọng như vậy chính mình. Không tiếc phái ra bên cạnh hắn mạnh nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả Long Đa. Nhưng lúc này kịp phản ứng đã quá muộn. Phi nhanh mã bánh xe bị một khỏa hỏa diễm cầu nổ tung. Xe ngựa lập tức ở cấp tốc trong nghiêng. Lăn lộn, mã thất tránh thoát cương ngựa. Cấp tốc thoát đi, thẳng đến xe ngựa té phân mảnh mới đình chỉ lăn lộn. toàn thân chật vật, Phong thở hổn hển đứng lên. Hắn mang tới những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đã hao tổn hầu như không còn. Bây giờ chỉ còn lại có hắn một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.